nhưng trong mắt lại đầy băng lãnh. Nếu ta thành Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi còn là Hắc Liên Thánh Sứ sao? Thì thào một câu cuối cùng, rốt cuộc Bạch Linh không hề do dự, mang theo Ninh Thanh sau lưng tấn công Tô Tín. Vũ sư đang dây dưa với người Thanh Thành kiếm phái, thời điểm Bạch Linh đánh tới, Tô Tín đã không người bảo hộ, cho nên hắn trực tiếp thu hồi Thâu Thiên Cung, cười nói với Bạch Linh. Thánh nữ điện hạ, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt nhau nhanh như thế, xem các nội bộ Bạch Liên giáo các ngươi cũng không hài hòa cỡ nào. Vừa rồi Hắc Liên Thánh Sứ nói chuyện với Bạch Linh, Tô Tín cũng nghe rõ rành mạch, rõ ràng cho thấy quan hệ giữa hai người không đúng. Theo lý mà nói Hắc Liên Thánh Sứ thân là lão nhân Bạch Liên giáo, cũng là trụ cột vững vàng, Bạch Linh chính là thánh nữ Bạch Liên giáo, người thừa kế Bạch Liên giáo tương lai, nàng thật sự không có lý do gì ngỗ nghịch Hắc Liên Thánh Sứ. Đối với thế lực lớn bình thường, người thừa kế tông môn như Bạch Linh phải lôi kéo lấy lòng những lão nhân trong tông môn mới đúng, vì củng cố vị trí của mình vững chắc. Những lão nhân trong tông môn cũng sẽ trợ giúp ngươi, cam đoan sau khi có tông chủ mới kế vị vẫn có thể bảo toàn địa vị và lợi ích không giảm bớt, nói đơn giản là ngươi tốt, ta tốt, mọi người khỏe. Nhưng xem ra quan hệ giữa Hắc Liên Thánh Sứ và Bạch Linh Thánh Nữ vô cùng khẩn trương, xem như thù địch. Bạch Linh mỉm cười đáng yêu, nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, ta vốn chờ ngươi đột phá dung thần cảnh, sau đó ta lại giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi nuôi nấng Thanh Liên. Yêu hận buồn ly biệt, thế gian có nhiều dục niệm như thế. Người nàng yêu đã chết, cho nên ta sẽ dùng máu thù hận rót vào Thanh Liên, mới có thể giúp nó thành thục chân chính. Tô Tín nhìn Ninh Thanh sau lưng Bạch Linh, sau khi thúc giục Thanh Liên chủng, Thanh Liên trong người của nàng đã nở ra, đồng thời cũng mang cho nàng lực lượng hóa thần cảnh. Trong đầu của nàng lại chịu tải trí nhớ của người khác, cho nên nàng hiện tại là Ninh Phỉ hay là Ninh Thanh, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không phân rõ ràng. Hơn nữa Bạch Linh dùng hai chữ nuôi nấng rất kỳ lạ, dùng tính bẩn cảm của Tô Tín trên phương diện võ đạo, hơn nữa lần trước hắn đã dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lưu lại ấn ký trên người Ninh Thanh trong kho vũ khí thông thiên đảo. Trong đầu Tô Tín cũng đã đoán được nguyên lý bí pháp Bạch Liên giáo dùng là cái gì. Bạch Linh cứu Ninh Thanh, nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nàng chỉ xem Ninh Thanh như vật chứa mà thôi, dùng để ấp Thanh Liên chủng. Thanh Liên chủng cùng loại với thần thông quán đỉnh của Tây Cương Mật Tông, chỉ có điều trải qua Bạch Liên giáo diễn biến đã làm nó càng tà dị và cường đại hơn. Ninh Thanh bị gieo Thanh Liên chủng, hơn nữa Thanh Liên chủng nở rộ trong thiên hỏa, nàng cũng kế thừa trí nhớ và lực lượng của vô số Thanh Liên sứ trước kia. Cho nên Ninh Thanh hiện tại quả thực không khác gì người bị bệnh tinh thần phân liệt. Trong đầu của nàng có trí nhớ không chỉ một người. Thanh Liên chủng đã nở rộ, nhưng không có thành thục, nghe ý của Bạch Linh, nàng đã đánh chủ ý lên Tô Tín. Bởi vì trong nội tâm Ninh Thanh có hận ý ngập trời với Tô Tín, cho nên nàng muốn đánh giết Tô Tín, dùng máu tươi Tô Tín đổ vào Thanh Liên, giúp nó thành thục triệt để. Dùng thời gian ngắn nhất thúc giục ra một Thanh Liên sứ, thậm chí là dương thần cảnh Thanh Liên Thánh Sứ. Loại phương thức tà dị như thế, nhìn khắp giang hồ cũng chỉ có đám lũ điên như Bạch Liên giáo mới nghiên cứu ra. Thứ này và đạo tâm chủng ma đại pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau tới mức kỳ diệu. Đạo tâm chủng ma đại pháp mượn đỉnh lô tu luyện, Bạch Liên giáo dùng Thanh Liên chủng nhét vào người sống sờ sờ xem như vật chứa và thúc giục lực lượng trong Thanh Liên chủng. Khó trách Bạch Liên giáo khó bị tiêu diệt như vậy, thứ này tà dị phức tạp nhưng nhanh chóng thúc giục ra cường giả, có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực và tu luyện tới dương thần cảnh. Chỉ có điều chuyện thất bại nhất của Bạch Linh chính là đánh chủ ý lên đầu hắn. Tô Tín nhìn Bạch Linh, trên miệng nở nụ cười lạnh lùng. Nàng muốn dùng máu của mình nuôi nấng Thanh Liên, thật tình không biết chính mình càng muốn đoạt Thanh Liên chủng tăng cường lực lượng thủ hạ của mình. Không biết vì sao, Bạch Linh nhìn thấy Tô Tín tươi cười thì cảm thấy không tự nhiên, cho nên nàng cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà là giơ tay lên, Kim Liên nở rộ, Phật Quang đại thịnh và mang theo uy áp vô tận tấn công về phía Tô Tín. Tô Tín không lùi mà tiến tới, hắn điểm ra một chỉ, lực lượng phá sát và kinh mộng trực tiếp đánh nát Kim Liên, huyết hà thần kiếm ra khỏi vỏ, khí huyết sát không cùng xông lên trời và cuốn lấy Bạch Linh. Tô Tín giao thủ với Bạch Linh biến thành cảnh tượng cực kỳ thú vị. Bạch Linh ra tay thánh khiết và đại khí khôn cùng, Phật quang vờn quanh giống như thánh nữ chính đạo. Tô Tín lại tỏa ra huyết quang khủng bố, khí huyết sát tà dị xông lên trời, hắn giống như ma thần. Nhìn thấy hai người bọn họ giao thủ,

giữa hai mắt nàng xuất hiện tịnh thổ vô cùng thanh khiết. Chương 1134, ảo thuật của Bạch Liên giáo. Cảnh sắc chung quanh biến hóa, một vòng xoáy kéo Tô Tính vào bên trong, ngay sau đó còn kéo cả Ninh Thanh. Cảnh vật chung quanh nghiền nát, không có người Thiên Đình, cũng không có người Thanh Thành kiếm phái. Trước mặt Tô Tính chỉ có Phật gia tịnh thổ tràn ngập khí tức từ bi thánh khiết, chân không gia hương. Hơi trọng yếu hơn là Tô Tính không cảm thấy chân khí trong người, ngay cả lực lượng cơ thể cũng suy yếu, thậm chí Tô Tính cảm giác mình như biến thành người bình thường. Phi huyết kiếm đã không còn, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cũng không thể sử dụng. Ninh Thanh lại cầm kiếm mảnh trong tay đâm vào ngực của hắn. Tuy đang giữa ảo thuật nhưng Tô Tính lại biết rõ nếu hắn bị đâm trúng sẽ có hiệu quả gì. Nền tảng của Bạch Liên giáo ban đầu là ở Huyễn Ma Đạo, hơn nữa trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, cho nên ảo thuật cũng thập phần quan trọng với võ giả Bạch Liên giáo. Bạch Linh chủ tu không phải ảo thuật nhưng nàng ác chủ bài cuối cùng của nàng còn khủng bố hơn cả ảo thuật. Thân đang ở giữa ảo thuật, khóe miệng Tô Tính lại lộ ra nụ cười. Nhưng bảo Tô Tính đi ngăn cản ảo thuật của Bạch Linh, Tô Tính cao lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hiện tại Tô Tính cũng không phải là võ giả thái điểu bị Huyễn Ma Đạo Duẫn Tịch Tuyết hơi sử dụng biến hóa thuật là có thể mê hoặc. Nói đến lấy ảo thuật giết người hoặc lợi dụng ảo thuật, thủ đoạn của Tô Tính không thể so với Bạch Linh là thánh nữ Bạch Liên giáo. Dù sao trong trận chiến Ngô Đồng Sơn lúc trước, Tô Tính đã dùng kiếm 23 trọng thương lão tổ Dương Thần Cảnh của Tô gia, hắn dùng nguyên thần kiếm nguyên thủy nhất, cũng khủng bố đến cực điểm, tinh thần lực quá yếu sẽ không thể thi triển ra. Đối chiến tinh thần lực, Tô Tính chưa bao giờ sợ ai. Huống chi Bạch Linh cũng kéo cả Ninh Thanh vào trong ảo thuật. Đây chính là việc làm uổng phí công sức. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp với tư cách là bí pháp bí truyền của một trong ba đại cao thủ Mông Cổ Bát Sư Ba, tiềm lực của nó vượt qua Tô Tính tưởng tượng. Thế giới ảo thuật cùng với phương thức vận dụng tinh thần lực rất cứng nhắc, tuy có uy năng cường đại nhưng Tô Tính xem ra lại ít đi vài phần biến báo. Nói đơn giản, trên nghiên cứu tinh thần lực bọn họ đều đi vào ganh đua, đơn giản thô bạo và nhầm lẫn, đó chính là dùng tinh thần lực mạnh nhất cấu trúc ảo cảnh mạnh nhất và kéo đối phương vào trong đó, trong tình huống phá hủy tinh thần của đối phương liền trực tiếp hủy hoại linh hồn. Những ảo cảnh này đều là võ giả Bạch Liên giáo trước đó phát họa tốt, tranh thủ làm không có lỗ thủng nào, trực chỉ tâm linh, cố gắng đạt tới chân thật nhất. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, ảo giác có chân thật hơn nữa cũng chỉ là giả mà thôi. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp của Tô Tính không giống như vậy. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp trực chỉ nhân tâm, nó lợi dụng bí ẩn sâu trong nhân tâm của người khác tạo thành ảo giác, không phân thiệt giả. Trong lòng ngươi suy nghĩ càng rõ ràng thì ảo cảnh ngươi gặp càng rõ ràng. Lúc đối mặt với một kiếm của Ninh Thanh, trong hai mắt Tô Tính giống như hóa thành hố sâu. Trực tiếp kéo Ninh Thanh vào trong đó, trong mắt Ninh Thanh không còn lạnh lùng, chỉ còn hoảng sợ vô tận. Lúc này trong trí nhớ Ninh Thanh, trí nhớ hơn 10 thế hệ đã hỗn tạp với nhau, ngược lại những trí nhớ của nàng bị xa lánh vào nơi sâu nhất cũng có tư tưởng, nhưng ngày bình thường nàng không cách nào khống chế hành vi và tư tưởng của mình. Trong mắt Tô Tính lộ ra một tia dị sắc, hắn trực tiếp vươn tay hấp mạnh, trên mặt Ninh Thanh càng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng cảm giác mình sắp không khống chế nổi lực lượng của mình. Trong mắt Tô Tính lộ ra một tia lạnh lùng, tuy đang ở trong ảo cảnh và không cách nào vận dụng chân khí bản thân. Nhưng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lại áp chế cảm giác này. Tuy Tô Tính không biết Bạch Linh tu luyện công pháp nào trong Bạch Liên hàng thế độ ác chân giải nhưng hắn vẫn biết rõ công pháp tinh thần lực trên thế giới này không có loại nào vượt qua biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Tinh thần lực của Tô Tính không ngừng lôi kéo tâm trí Ninh Thanh, muốn triệt để lôi kéo lực lượng thanh liên chủng ra ngoài. Ảo cảnh thế giới cực lạc không ngừng lắc lư, hiển nhiên hành động của Tô Tính cũng làm cho Bạch Linh sợ hãi. Ngày xưa trong kho vũ khí thông thiên đảo, Tô Tính liền vận dụng tinh thần lực lưu lại một dấu hiệu trên người Ninh Thanh. Lúc trước Ninh Thanh dung hợp với thanh liên chủng không tính là hoàn mỹ, cho nên dấu hiệu của Tô Tính cũng không có rơi vào tinh thần lực của Ninh Thanh, mà rơi vào thanh liên chủng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thần dị, cho dù là Bạch Linh cũng không cách nào chính thức phát giác, huống chi trải qua nàng kiểm nghiệm cũng không có phát hiện ấn ký trên người Ninh Thanh. Hiện tại Tô Tính lại dựa vào ấn ký yếu ớt trực tiếp lôi thanh liên chủng sắp triệt để dung hợp với Ninh Thanh và kéo ra bên ngoài. Trong ảo cảnh hư vô,

Tô Tính cảm thấy tầm chuyện này uy hiếp lẫn nhau hợp tác, như vậy mới càng đáng tin cậy, nhưng lại có thể lựa chọn hợp tác cấp độ sâu hơn, giống như hiện tại. Tô Tính nhìn thẳng đôi mắt Bạch Linh, trầm giọng nói. Thánh nữ Điện Hạ, công bằng đi, triều đình cùng Bạch Liên giáo là tử thù. Nhưng ta với ngươi lại không phải tử thù. Ta sẽ không giao Thanh Liên chủng ra đây, nhưng chúng ta có thể hợp tác, ngươi có thể có được đồ vật càng trân quý hơn so với Thanh Liên chủng. Cho nên hiện tại quyền lựa chọn nằm trong tay của ngươi, là lựa chọn hợp tác hay vẫn lựa chọn liều sống chết tiếp tục tranh đoạt Thanh Liên chủng với ta, chuyện này do ngươi quyết định. Nhưng ta có lòng tin với thực lực của mình, người chết tuyệt đối không phải là ta. Bạch Linh nhìn Tô Tính thật sâu, cho tới bây giờ nàng mới nhìn thấy Tô Tính đáng sợ, không chỉ vì thực lực của hắn, mà là vì hắn nắm rõ nhân tâm. Đều nói Bạch Liên giáo giỏi về mê hoặc nhân tâm, nhưng kỳ thật tài năng của Tô Tính cũng không thể kém người Bạch Liên giáo. Chỉ có điều Bạch Liên giáo dùng ảo thuật câu động ngọn nguồn dục niệm trong nhân tâm, Tô Tính lại phơi bày sự thật tàn khốc trước mặt ngươi, cho ngươi lựa chọn chuyện có lợi cho mình nhất, tuy ngươi biết rõ làm như vậy thu lợi lớn nhất thật ra là Tô Tính. Hiện tại trong không gian này không có người khác, nếu đã bị nhìn xuyên Bạch Linh cũng không tiếp tục che che lấp lấp, trực tiếp nói rõ nguyên nhân của việc này. Kỳ thật nguyên nhân tạo thành thủy hỏa bất dung giữa Bạch Linh Thánh Nữ cùng Hắc Liên Thánh Sứ và cao tầng Bạch Liên giáo rất đơn giản. Nói ra chính là vì trận đại chiến 20 năm trước với Đại Chu. Lần đại chiến giữa Đại Chu cùng Bạch Liên giáo, Tô Tính tự nhiên cũng có nghe nói, bởi vì hắn là tứ đại thần bộ lục phiến môn. Cho nên Tô Tính hiểu càng kỹ càng hơn người khác. Tô Tính xem ra, lần đó là người Bạch Liên giáo bị động kinh, hoặc là đầu óc của tất cả bọn họ bị vô nước cho nên mới tập thể đi tìm chết. Khi đó Đại Chu trên cơ bản đã đóng đô thiên hạ, họa ngoại xâm đã trừ, Đại Tấn đã biến thành Đông Tấn, kéo dài hơi tàn. Hơn nữa nội hoạn cũng đã biến mất, Tam Tương Võ Lâm Minh sụp đổ, đại bộ phận cường giả bị Đại Chu chiêu an. Minh chủ Tam Tương Võ Lâm Minh, cuồng sư, Đỗ Nguyên Thánh cũng bị Đại Chu bí mật vây giết. Thời điểm này cũng có thể xem như lúc Đại Chu mạnh nhất, định đô thành Thịnh Kinh, Bắc Nguyên Độc Cô Thị không dám phóng cái rắm, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường cho Đại Chu, chủ động nhường 4/5 địa vực Bắc Nguyên Đạo. Bạch Liên giáo lại đi khiêu khích Đại Chu vào thời điểm này, đi ra hô phong hoán vũ, đây quả thực là tự tìm đường chết. Đương nhiên người trên giang hồ ai cũng biết, Bạch Liên giáo tìm đường chết cũng không phải lần một lần hai. Các tông môn khác lựa chọn ẩn nhẫn dưới uy thế của Đại Chu. Đóng cửa không ra ngoài, ngươi không thấy lục phiến môn lúc trước đồ tông diệt môn vô số nhưng không gặp Cao Tăng Thiếu Lâm Tự và Tuấn Kiệt lục đại thế gia đi ra hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Chỉ có Bạch Liên giáo đi con đường riêng, lại đi trêu chọc Đại Chu vào thời điểm này, kết cục tự nhiên rất thảm. Dĩ vãng Bạch Liên giáo cũng tìm đường chết nhưng bằng vào lực lượng cường đại của Bạch Liên giáo nên chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lúc này thì khác, Bạch Liên giáo đại chiến với Đại Chu một trận và tổn thương nguyên khí nặng nề. Kết cấu Bạch Liên giáo chính là dưới Bạch Liên Thánh Mẫu có Thất Liên Thánh Sứ. Đều là cường giả dương thần cảnh, uy thế khôn cùng, Thất Liên Thánh Sứ chính là tâm phúc chân chính của Bạch Liên Thánh Mẫu. Phía dưới những người này đều có được các chức vị đặc thù như đường chủ phân đường Bạch Liên giáo, tiếp dẫn thần sứ, phổ độ thần sứ. Dưới tay của thánh nữ Bạch Liên giáo chính là Thất Sắc Liên Sứ. Bởi vì Bạch Liên giáo chọn dùng thủ đoạn truyền thừa, mỗi đời Bạch Liên Thánh Mẫu kế vị sẽ chọn ra một thánh nữ, đồng thời cũng chọn ra Thất Sắc Liên Sứ làm người thủ hộ. Đợi đến lúc Bạch Liên Thánh Mẫu và Thất Liên Thánh Sứ đời trước già yếu liền chọn dùng bí pháp Bạch Liên giáo tiến hành quán đỉnh. Từ đó trực tiếp truyền thừa cho bọn họ. Đến lúc đó tân nhiệm thánh nữ trở thành Bạch Liên Thánh Mẫu, Thất Sắc Liên Sứ tiếp nhận thánh sứ đời trước tiến hành quán đỉnh sẽ có thể trực tiếp đột phá dương thần cảnh, Bạch Liên giáo mới của hoàn thành chuyển giao một thế hệ. Bạch Liên giáo cũng đã tiến hành việc này suốt mấy ngàn năm, loại phương thức này giúp truyền thừa của Bạch Liên giáo chưa từng gián đoạn, nhưng trận chiến hơn 20 năm trước lại sinh ra ngoài ý muốn. Trận chiến ấy tạo thành tổn thương quá lớn với Bạch Liên giáo, làm cho Bạch Liên Thánh Mẫu trọng thương. Thất Liên Thánh Sứ vẫn lạc 5 người. Càng làm người ta tuyệt vọng là thánh nữ đời trước và Thất Sắc Liên Sứ đều vẫn lạc, bọn họ là người nối nghiệp được Bạch Liên giáo bồi dưỡng hơn 20 năm, hiện tại đột nhiên vẫn lạc cũng đại biểu Bạch Liên giáo lâm vào thời kỳ giáp hạt. Đối với một thế lực mà nói, trọng yếu nhất chỉ có một, đó là truyền thừa. Thánh nữ đời trước vẫn lạc làm cho truyền thừa Bạch Liên giáo gián đoạn, chính vì điểm này nên Bạch Liên giáo mới thu tay về. Bồi dưỡng thánh nữ Bạch Liên giáo dùng phương thừa dưỡng cổ để lựa chọn. Bồi dưỡng rất nhiều đệ tử, lại cho chém giết với nhau. Người sống sót cuối cùng sẽ được bổ nhiệm làm thánh nữ. Cho nên sau khi thánh nữ đời trước chết đi, Bạch Liên giáo liền dùng thời gian hơn 20 năm một lần nữa chọn lựa một vị thánh nữ, đó chính là Bạch Linh. Nếu như dựa theo phát triển bình thường, kỳ thật thánh nữ hiện tại đã là dung thần cảnh, mà không phải hóa thần cảnh như Bạch Linh. Chỉ có điều thánh nữ dễ nói, nhưng thất sắc liên sứ là vấn đề. Thất sắc liên sứ với tư cách là tâm phúc của thánh nữ Bạch Liên giáo, kỳ thật sẽ cùng được bồi dưỡng cùng với thánh nữ Bạch Liên giáo, bọn họ có một môn bí thuật có thể đạt được tác dụng bổ sung hỗ trợ cho nhau. Như vậy chờ Bạch Liên thánh mẫu thọ nguyên gần hết sẽ tiến hành quán đỉnh truyền lực lượng cho thánh nữ, trợ giúp nàng tấn chức dương thần. Sau đó thất liên thánh sứ quán đỉnh cho thất sắc liên sứ cũng tấn chức dương thần, cuối cùng là một đời thất liên thánh sứ mới sẽ đồng loạt ra tay, dùng bí pháp đồng tu lại giúp thánh nữ tấn chức chân vũ, như vậy mới có thể cam đoan Bạch Liên thánh mẫu mỗi thời đại đều có tu vi chân vũ cảnh. Tất cả lại xảy ra vấn đề ở thế hệ Bạch Linh, bởi vì xuất hiện đứt gãy làm cho Bạch Linh phát triển một nửa, thất sắc liên sứ được lựa chọn chỉ có hai người tấn cấp hóa thần cảnh. Võ giả hơn 20 tuổi tấn cấp hóa thần cảnh, trừ Tô gia có huyết mạch đặc thù nên rất đơn giản, đặt ở trong các tông môn khác đều là thiên tài trong thiên tài. Bạch Liên giáo cho tới nay đều là thánh nữ cùng thất sắc liên sứ cùng phát triển, nhưng mỗi đời đệ tử của bọn họ sàng chọn ra 8 thiên tài nhưng lại không có khả năng sau 20 năm chọn ra 8 thiên tài. Cho nên bởi như vậy tu vi thất sắc liên sứ không theo kịp tu vi của Bạch Linh, như vậy bước quán đỉnh cuối cùng, bí thuật của Bạch Liên giáo có thế sẽ thất bại, làm cho Bạch Linh không cách nào tấn chức chân vũ cảnh. Hiện tại biện pháp duy nhất là sớm tiến hành quán đỉnh. Thất Liên Thánh Sứ truyền thừa lực lượng là có thể tùy ý phân phối, Hắc Liên Thánh Sứ dùng lực lượng truyền thừa Chô Thanh Liên Sứ cũng có thể. Dù sao nếu muốn tăng lực lượng thất sắc Liên Sứ lên cũng giống như Bạch Linh, như vậy mới có thể giúp bọn họ tiếp theo đó tu hành bí pháp hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng Bạch Linh tấn chức dương thần cũng sẽ trợ giúp nàng đột phá chân vũ. Chỉ có bởi vì như vậy cần hy sinh hai thánh sứ còn sót lại của Bạch Liên giáo, Hắc Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ. Hai gã dương thần cảnh hoàn toàn có thể chế tạo ra 7 dung thần cảnh, nhưng tiến hành bí thuật quán đỉnh cần phải hy sinh bản thân bọn họ. Nếu là trước kia chuyện này không thành vấn đề. Dù sao thời khắc thọ nguyên tiêu hao gần hết, bọn họ không sống được vài năm. Dùng lực lượng cuối cùng truyền thừa cho đời sau, bảo trì lực lượng Bạch Liên giáo, bọn họ cũng không phản đối việc này. Nhưng bây giờ không giống. Hắc Liên Thánh Sứ hiện tại vẫn chưa tới 100 tuổi, dùng thọ nguyên của võ giả dương thần cảnh xem như vẫn còn tráng niên, ai cam tâm dâng hiến tính mạng của mình hoặc biến thành phế nhân trong tình huống hiện tại. Cho nên bởi như vậy thái độ của Hắc Liên Thánh Sứ với Bạch Linh có thể nghĩ. Tuy hắn muốn lớn mạnh Bạch Liên giáo nhưng lại không nghĩ dâng tính mạng của mình ra. Nếu như không có lực lượng của Hắc Liên Thánh Sứ, Bạch Linh có được Bạch Liên Thánh Mẫu quán đỉnh truyền thừa, nàng cũng không cách nào tấn thăng đến chân vũ cảnh. Huống chi bên trong Bạch Liên giáo hiện tại còn có một tin tức truyền lưu, đó chính là Bạch Liên Thánh Mẫu lúc trước tổn thương quá nặng, làm cho nàng hơn 20 năm không khỏi hẳn, chỉ sợ lực lượng truyền thừa yếu hơn các đời Bạch Liên Thánh Mẫu trước kia rất nhiều. Bởi như vậy cho dù nàng tiến hành quán đỉnh cho Bạch Linh, Hắc Liên Thánh Sứ và Hồng Liên Thánh Sứ cầm lực lượng của mình quán đỉnh giúp thất sắc liên sứ tấn thăng đến dung thần cảnh. Dưới tình huống lực lượng hai bên suy yếu Bạch Linh muốn tấn chức chân vũ vô cùng khó khăn, thậm chí tỷ lệ thất bại cực cao. Bởi như vậy, Bạch Liên giáo không có cường giả chân vũ cảnh còn có thể tiếp tục sinh tồn trên võ lâm hay không? Một thánh nữ không có hy vọng tấn chức chân vũ còn đáng giá Bạch Liên giáo đầu nhập nhiều như vậy hay không? Loại ý nghĩ này truyền lưu rất rộng trong Bạch Liên giáo, cho nên địa vị của Bạch Linh trong Bạch Liên giáo tuyệt đối không vinh quang vô hạn và kính sợ như người ta vẫn nghĩ. Chính bởi vì như thế, lần này Bạch Liên giáo quyết định xuất thế lần nữa không phải bởi vì lúc trước bị thương đã khôi phục tốt, mà là vì bọn họ cần bảo vật trong cửu trọng kiếm các tiến hành đền bù tổn thất của bản thân. Ngay cả Bạch Linh cũng lựa chọn dùng Tô Tính làm mục tiêu nuôi nấng thanh liên chủng của nàng cũng là muốn trong tình huống vạn nhất nàng không chân vũ cảnh, lưu lại một tâm phúc chính thức và ác chủ bài bảo vệ tánh mạng. Dù sao chờ đến lúc đó, nếu không có thực lực chân vũ cảnh, giáo chủ Bạch Liên giáo cũng không cần thánh nữ đảm nhiệm, dù sao đều là dương thần cảnh, Hắc Liên Thánh Sứ hoặc là Hồng Liên Thánh Sứ có tư lịch già hơn, thực lực càng mạnh hơn nữa chẳng lẽ không được sao?